Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1557, Trung quân doanh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu Vương Hân cùng giả trang thành Lý Thế Dân và Tần Thiên Người rời đi cửa sông thành sau đó. Hướng thành Trường An yên tâm chạy tới. Trình Sử mặc bọn họ chạy thẳng tới Trung quân doanh. Trung quân doanh là triều đình ở Sơn Nam Đạo bày một cái doanh trại. Có binh mã 20.000. Những binh mã này chủ yếu phụ trách một vài chỗ an toàn, cùng với phòng ngừa một số người mưu phản làm loạn. Giống như vậy doanh trại, đại đường không sai biệt lắm có 5-6 cái. Lúc này, Sơn Nam Đạo Trung quân doanh tướng quân kêu Triệu Thiết. Hắn trước đây là Lý Thế Dân Tần Vương phủ lên một người thị vệ. Bởi vì có Từ Long Công, cho nên thăng thiên hết sức mau. Dĩ nhiên, cũng có Lý Thế Dân cố ý đào tạo như vậy thân tín nguyên nhân. Cho nên Lý Thế Dân làm hoàng đế không mấy năm sau đó, hắn liền bị an bài ở Trung quân doanh. Những thứ khác một ít Trung quân doanh tình huống theo Triệu Thiết cũng là không sai biệt lắm. Đều là Lý Thế Dân thân tín cho an bài tới. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người ngựa chiến ra roi. So với Lý Thế Dân bọn họ không muốn biết nhanh nhiều ít. Mấy ngày sau, bọn họ liền đi tới thành Tương Dương bên ngoài 50 dặm Trung quân doanh. Đi tới Trung quân doanh sau đó, bọn họ báo lên tên họ. Rồi sau đó, có tướng sĩ vội vàng đi trước thông báo. Triệu Thiết là một người đàn ông to lớn, nhưng lại hết sức thận trọng, hơn nữa cẩn thận thông minh. Nếu không, Lý Thế Dân cũng không khả năng nâng đỡ hắn tới làm nơi này tướng quân. Nghe Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung công tử tới thăm, Triệu Thiết có chút ngoài ý muốn, nơi này cách thành Trường An cũng không biết có xa lắm không đâu. Cái này hai cái công tử ca là ăn no chống đỡ sao? Đối với như vậy công tử ca, Triệu Thiết luôn luôn là không thế nào xem được mắt, bởi vì hắn vẫn còn ở thành Trường An thời điểm. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ đều là thành Trường An lên cậu ấm. Tuy nói chưa từng làm hết sức tồi tệ sự việc, nhưng danh tiếng thật không thể nói tốt. Người như vậy, Triệu Thiết rất không thích. Hắn cảm thấy cái này hai người tới trại lính, vậy nhất định là dội rãnh tới nhàm chán. Chỉ bất quá, cái này hai cái công tử ca không có chuyện làm. Hắn nhưng là vội vàng không được, có thể không có ở đây tới phản ứng bọn họ. Cho nên, Triệu Thiết chẳng qua là phất phất tay, nói, không gặp. Tướng sĩ sau khi đi ra, đem Triệu Thiết nói theo thuật lại một lần. Bất quá, Triệu Thiết dám nói thẳng không gặp. Cái này tướng sĩ nhưng cũng không dám nói trực tiếp như vậy. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm hai người vừa nghe Triệu Thiết không gặp bọn họ, nhất thời liền có chút nóng nảy. Úy Trì Bảo Lâm, cái này Triệu Thiết là thứ gì? Lại vẫn dám không gặp chúng ta, làm trễ nãi thánh thượng sự việc. Hắn ăn tội dậy sao? Đúng vậy, ta xem cái này Triệu Thiết nhất định là phản bội. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Hai người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó cũng cười khổ một cái. Còn có thể làm sao? Nếu văn không được, vậy thì tới phó mà. Chúng ta vọt vào, ta đây muốn thăm hắn có thể làm gì được chúng ta. Bọn họ tự nhiên không tin Triệu Thiết phản bội hắn, nhưng mà Lý Thế Dân cực kỳ người tín nhiệm, hắn không có lý do gì phản bội. Hai người như vậy sau khi nói xong, không làm chần chờ, phi thân khởi công sau đó, liền trực tiếp hướng trại lính sông đã qua. Những cái kia tướng sĩ thấy có người tự tiện xông vào trại lính, nhất thời cũng cảnh giác, đi truyền tin, chặn lại, bất quá, bọn họ nhiều ít nghe nói bên ngoài trại lính mặt hai người thiếu niên thân phận. Cho nên, tuy nói là chặn lại, có thể bọn họ nhưng cũng không dám quá mức cương quyết. Nếu không đắc tội Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung, bọn họ những lính quèn này sợ rằng cũng không có ngày tốt qua. Cái này hai người, Đây chính là ở thành Trường An ai cũng dám không cho mặt mũi người. Đặc biệt là cái đó Úy Chỉ Cung, ngạo khí rất, bọn họ không dám đắc tội, không người thật chặn lại. Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người như vào chỗ không người. Rất nhanh liền vọt vào. Bên này, thị vệ rốt cuộc tin tức truyền tới. Tướng quân, Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người xông doanh. Bọn họ nói nhất định phải gặp tướng quân. Nghe nói như vậy, Triệu Thiết trong mắt nhất thời đông lại một cái. Quát lên, thật lớn mật, lại dám tự tiện xông vào trại lính. Cho ta đuổi ra ngoài. Nói như vậy hoàn, hắn do dự một chút, rất nhanh liền dẫn người đi ra ngoài. Vốn là, hắn là muốn cho những cái kia tướng sĩ đem Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm đuổi ra ngoài là được. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là mình đi ra ngoài một chuyến tốt. Mặc dù không ưa cái này hai đứa nhỏ cậu ấm, nhưng Trình Giảo Kim và Úy Chỉ Cung hai người mặt mũi, hắn vẫn là phải cho. Đừng xem hắn ở chỗ này trông coi 20.000 binh mã, nhưng muốn theo cái này hai vị quốc công so, hắn còn kém xa đây. Mang từ sau khi đi ra không bao lâu, Triệu Thiết liền thấy được hai cái cầm binh khí ở trong quân doanh xông ngang đánh thẳng thiếu niên. Cái này hai cái thiếu niên khí thế rất đầy đủ, đang bị rất nhiều tướng sĩ vây quanh dưới tình huống, lại không có sợ hãi chút nào, đụng nhau hết sức thô bạo. Thấy cái này hai đứa nhỏ cậu ấm như vậy, Triệu Thiết đổ đột nhiên ít đi chút khinh thường, bởi vì hắn cũng là đánh giặc giết người đi ra người. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được, cái này hai người mới có thể có như vậy khí thế. Vậy cũng là giết người giết đi ra ngoài. Hắn kính trọng những cái kia ở trên chiến trường chém giết qua người. Tốt lắm, đều lui đi, ra lệnh một tiếng, một bầy tướng sĩ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, rối rít tứ tán thối lui. Tướng sĩ thối lui, Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người nhất thời hừ một tiếng. Ngay sau đó đi tới Triệu Thiết bên cạnh, nói, coi như ngươi thức thời, chịu đi ra gặp nhau, nếu không nếu như làm trễ nãi thánh thượng sự việc, có ngươi không ăn nổi bao đi. Triệu Thiết vốn là muốn giết cái này hai người uy phong. Dẫu sao coi như hắn không có đối với cái này hai người lại khinh thường. Nhưng cái này hai người chỉ như vậy xông quân doanh của mình, rốt cuộc để cho người không thích. Nhưng nghe nói như vậy sau đó, Triệu Thiết nhưng là lông mày hơi đông lại một cái. Nói, thánh thượng đại sự gì? Trình Sử Mặc đưa tay nhập trong lòng, móc ra một kiện Lý Thế Dân cho tín vật, nói, không sợ nói cho ngươi, thánh thượng cải trang vi hành, đã tới Sơn Nam Đạo, không mấy ngày sau, chỉ sợ cũng phải đến thành Tương Dương. Thành Tương Dương bên trong, có người có thể phải mưu phản, thánh thượng muốn chúng ta tới thông báo tướng quân một tiếng, có thể mang binh mã tiền đi thành Tương Dương cứu viện. Nghe được Lý Thế Dân rời đi thành Trường An, cải trang vi hành, Triệu Thiết cả người cũng run rẩy một chút, nhưng thấy cái đó tín vật, lại nhìn thấy Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người xuất hiện ở nơi này. Đối với Trình Sử Mặc mà nói, hắn vậy liền tin hơn nửa, cùng hắn lại hỏi thăm một phen, hỏi hơn nữa cẩn thận sau đó, hắn cũng chỉ tin hoàn toàn. Mà tin hoàn toàn sau đó, hắn cũng không chần chờ chút nào, rất nhanh liền tập kết 1.000 binh mã, cuồn cuộn làm sạch hướng thành Tương Dương phương hướng chạy tới. Bọn họ tồn tại mục đích chính là giúp Lý Thế Dân làm cho cả đại đường càng thêm ổn định. Hôm nay thiên tử gặp nạn, hắn là tuyệt đối không thể không quản. Binh mã cuồn cuộn đi tới trước, Trình Sử Mặc và Úy Chỉ Bảo Lâm hai người gặp Triệu Thiết ứng đối coi như tích cực. Nhờ vậy mới không có tiếp tục làm khó hắn. Hừ, cái này Triệu Thiết, coi như thức thời, nếu không gặp được thánh thượng, ta cần phải thưa hắn không thể. Không sai, không sai, thưa hắn đều là nhẹ. Nếu là làm trễ nãi thánh thượng sự việc, giết hắn cũng không coi vào đâu.